Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, khác câu cá, một năm, làng chài phát triển, kinh tế làm trọng, tất cả thôn thôn cán bộ đều minh bạch đạo lý kia. Lòng Đức Thủy có thể làm thôn bí thư chi bộ, đầu cũng đủ linh hoạt, thôn bọn họ gieo trồng không ít cây công nghiệp. Đầu xuân dưa hấu sớm chính là bọn họ nhận định hạng mục. Chỉ là Vương Gia Thôn cũng ở loại này dưa hấu. Vì chiếm trước thị trường, bọn họ cầm Long Vượng Trang tiểu dạp cho hủy diệt. Khó trách Ngao Mộc Dương một nói mình nghĩ trưng cầu phương diện này tri thức. Long Đức Thủy liền trước tiên chạy tới. Hắn nghĩ liên hợp Long Đầu Thôn một chỗ xây dựng tiểu dạp. Ngao Mộc Dương vui lòng theo chân bọn họ liên thủ, những thôn khác sợ hãi Vương Gia Thôn, hắn mới không sợ, hơn nữa căn cứ hắn đoán chừng, hai cái thôn lập tức muốn chân chính thế như nước lửa. Vương Đống Lương muốn phóng xuất rất khó, lần này hắn trên quán hình sự vụ án, chờ đi ngồi tù a, đây là hắn nên được kết cục, Ngao Mộc Dương một chút không đồng tình hắn. Thằng này thật sự là tìm đường chết, vì hư mất Long Đầu Thôn du lịch sinh ý, lại hướng trong đồ ăn đầu độc, có lẽ hắn không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Cá mú cá hạt giống hàm chứa tuyết tạp độc tố hắn biết, tuyết tạp độc tố độc tính cũng không liệt hắn cũng biết. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng bại lộ, nhưng cảm giác có bại lộ cũng không có việc gì, dù sao sẽ không ra nhân mạng. Thế nhưng là, kết quả hết lần này tới lần khác liền nghiêm trọng như vậy. Chỉ có thể nói không hiểu pháp nhân rất thật đáng buồn. Hết thảy là Vương Đống Lương gieo gió gặt bão, nhưng Vương Hữu Vệ sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nhất định sẽ cầm trách nhiệm đổ lỗi tại Ngao Mộc Dương trên người. Hắn nhất định sẽ trả thù Long Đầu Thôn, Ngao Mộc Dương hướng trong hồ để vào cá bột cùng tôm mầm, cua mầm. Vương Hữu Vệ hẳn sẽ hướng những vật này trên dưới tay. Bất quá có nhi tử giáo huấn phía trước, hắn chắc có lẽ không hướng trong hồ đầu độc, bởi vì này đồng dạng phạm pháp. Hơn nữa Long Tiên Hồ là thôn ẩm thực dùng nước điện, nhiều thôn nước uống đều là từ trong hồ lấy nước, nếu là hắn đối với trong hồ ra tay, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy nếu như Ngao Mộc Dương ở bên hồ loại dưa hấu tiểu dạp, vậy hắn hẳn sẽ phái người tới hủy hoại tiểu dạp. Ngao Mộc Dương có chỗ dự tính, có thể hắn như cũ lựa chọn lấy Long Đầu Thôn danh nghĩa khai thác dưa hấu điền. Trung quy làng chài thổ địa chân quý, hồ nước bãi bùn địa không lợi dụng quá lãng phí, chuyện này không nên hắn tốn nhiều tâm. Long Đức Thủy trên tay có tài nguyên, hắn hỗ trợ liên hệ qua mầm gây giống cứ địa mua sắm dưa hấu mầm. Trước tiên đem mầm loại, sau đó dùng máy móc đậy lại tiểu dạp. Mấy ngày thời gian, bên hồ xuất hiện mảnh lớn nhựa plastic dạp. Long Vượng Trang một ít trên đất cũng một lần nữa che tiểu dạp. Ngao Mộc Dương đáp ứng Long Đức Thủy, nếu Vương Gia Thôn người dám đi sàng bậy, hắn nhất định trượng nghĩa xuất thủ. Nhưng này có giao dịch điều kiện, Long Đức Thủy tại Long Tiên Hồ nhận thầu đồng ý trên sách ký tên. Trước kia hắn cũng cho Vương Hữu Vệ ký qua chữ, nhưng Vương Gia Thôn còn không có nhận thầu hạ Long Tiên Hồ. Bởi vì lúc ấy Long Đầu Thôn bên này chết sống không ký tên. Vương Hữu Vệ nhận thầu không Long Tiên Hồ, hắn không biết Vương Hữu Vệ đã ký tên sự tình. Cảm thấy Ngao Mộc Dương cầm đến chính mình ký tên vô dụng. Vương Hữu Vệ chắc chắn sẽ không cùng hắn tại trong chuyện này nhượng bộ. Bên hồ bãi bùn trên mặt đất loại dưa hấu, Ngao Mộc Dương tìm trong thôn mấy cái lão nhân đến trông giữ qua điền. Các lão nhân lo lắng, cùng Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng, ngươi có văn hóa, ngươi có thể lên mạng. Có thể hay không đi trên mạng hỏi một chút quốc gia khí tượng. Ván, cục, chúng ta nơi này năm nay vẫn làm như vậy hạn sao? Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Quốc gia khí tượng, ván, cục nhiều lắm thì dự đoán đến Hồng Dương Thị cấp 1. Dự đoán không được chúng ta trong thôn một năm thời tiết tình huống. Dự đoán đến thành phố cấp. Một vô dụng, một cái lão nhân lắc đầu. Chúng ta cách dặm còn có cách xa vạn dặm. Dặm trời mưa, chúng ta nơi này chưa hẳn trời mưa. Chúng ta nơi này trời mưa, dặm không nhất định trời mưa. Năm nay cạn nữa hạn, kia Long Tiên Hồ có làm thành cái dạng gì? Các lão nhân rất lo lắng. Long Tiên Hồ là xung quanh mấy cái thôn mẫu thân hồ. Nếu như hồ nước tiếp tục khô cạn, kia làng trài muốn hủy diệt. Ngao Mộc Dương an ủi bọn họ. Kỳ thật không có việc gì. Tùng, Lỏng, Gia Gia, đại không trong thôn xuất tiền đi đào cái đại giếng sâu. Chúng ta từ trong giếng bơm nước. Hồng Dương nước ngầm rất phong phú. Trong thôn uống nước không là vấn đề. Lão nhân thở dài, nói, không phải là uống nước vấn đề. Kỳ thật ta cảm thấy có a. Này Long Tiên Hồ hiện tại như vậy làm, cùng không mưa không quan hệ. Ngươi nhìn huyện chúng ta chí, trong lịch sử chúng ta bên này phát sinh qua nhiều lần đại hạn. Có thể Long Tiên Hồ chưa từng có đi qua. Vì cái gì? Bởi vì Long Tiên Hồ hạ là con suối. Có phải hay không Tuyền này nhãn ngăn chặn? Ngao Mộc Dương lễ phép mỉm cười nhưng cảm giác có này thuyết pháp rất buồn cười. Một tòa hồ nước hình thành khẳng định cùng dưới mặt đất thấm nước có rất lớn quan hệ. Nhưng loại này dưới mặt đất thấm nước không là đến từ con suối. Căn bản không tồn tại con suối ngăn chặn này nói. Nhưng những lão nhân khác cũng rất tín này thuyết pháp. Đều nghị luận, 6-8 năm đại hạn. Các ngươi nhớ rõ a? Vậy thì thật là đất càn ngàn dặm. Liền nước biển tất cả lui ra đi lão một ít. Thế nhưng là Long Tiên Hồ mực nước một mực không có vấn đề. Khi đó chúng ta toàn huyện đều qua múc nước đấy. Đúng rồi, năm 1982 thời điểm cũng có qua tình hình hạn hán. Trong thôn giếng nước cũng làm. Long Tiên Hồ cũng không có việc gì. Đúng đấy, kỳ thật 2 năm qua không tính hạn nha. Như thế nào trong hồ sẽ không gì nước đâu này. Nhất định là con suối ngăn chặn. Các lão nhân càng là thảo luận càng là lo lắng. Ngao Mộc Dương bên người mấy cái mao hài tử lại vô lo vô nghĩ. Hồ nước mực nước hạ thấp, lộ ra bãi bùn địa có đống bùn nhão cùng bùn oa tử. Chúng ở bên trong sờ bơi lội được kêu là cái vui vẻ. Golden Retriever đều là bùn cẩu tử. Tướng quân tại vũng bùn trong chui tới chui lui hảo không vui. Thỉnh thoảng nó còn có thể ngậm trong mồm suốt một con lươn. Dùng cái này tới báo cho Ngao Mộc Dương chính mình cũng không phải là ham chơi. Mình tại làm việc, thấy được cá trạch, quân chủ tới hứng thú. Nó liếm liếm móng vuốt đi gẩy đẩy cá trạch. Cân nhắc một hồi đoán chừng muốn ăn mất chúng. Nhưng cá trạch một cái lực trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trên người chất nhầy nhanh chóng dính đầy bùn đất. Khiến nó không thể nào hạ miệng. Có phúc phát hiện quân chủ đối với cá cảm thấy hứng thú. Nó liền có ý nghĩ. Bên hồ có một chút tảng đá. Đây là người trong thôn ngồi ở phía trên giặt quần áo địa phương. Nó nhảy đến trên tảng đá hướng xung quanh dò xét. Sau đó đem cái đuôi rủ xuống trong nước nhẹ nhàng lay động. Tảng đá trong khe có tiểu ngư. Mấy cái cá chấm cỏ cầm lay động cái đuôi coi như côn trùng. Tranh đoạt lấy xuất ra cắn tiểu giấu đầu lòi đuôi tiêm. Như vậy, có phúc tiểu bờ mông hất lên. Cái đuôi mang theo một con cá toát ra mặt nước. Bên cạnh quân chủ sau khi thấy sững sờ. Ngoạ tàu còn có như vậy tao thao tác. Nó một móng vuốt, ấn chặt cỏ non cá. 2-3 miếng ăn hết. Có thể đây không phải cho nó ăn. Sói ra huynh đệ quịch quịch dẫm lên nước chạy qua. Chúng cũng muốn ăn cá. Có phúc lại câu được cá. Liền hướng sói ra huynh đệ trước mặt vung. Tiểu ca lưỡng cũng mặc kệ con cá này được không ăn. Dù sao tranh nhau cướp chính là mỹ thực. Câu đi lên cá toàn bộ tiến nhập chúng trong miệng. Quân chủ chẳng thèm ngó tới. Nó lắc lắc cái đuôi. Quyết định chính mình đi câu cá. Có thể mèo Garfield cái đuôi tròn vo, trên dưới kích thước nhất trí, không giống tai khuếch hồ cái đuôi nhỏ có vĩ tiêm. Tiểu ngư có thể cắn vĩ tiêm sau đó bị câu đi lên. Mèo Garfield cái đuôi quá thô, có thể cắn nó vĩ tiêm rất đúng vài cân cá lớn. Cái đuôi trong nước đi dạo vài vòng hào không quan trọng. Quân chủ dứt khoát rút về cái đuôi lăn lộn đến tiểu ca lưỡng bên người đoạt. Tiểu ca lưỡng tốc độ nào có nó nhanh. Quân chủ một đoạt, chúng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.